nói thí dụ như để cho nàng chiến thắng ma hóa chiến sĩ. Lại nói thí dụ như để cho nàng ở võ đạo đạt được đáng sợ hơn tầng thứ. Thấy Son Goban trong tay móc ra tiên đậu, chúng người con mắt đều là một sáng. A bản, ngươi còn có nhiều như vậy tiên đậu nha. Ta đã 5-6 năm không có nếm được tiên đậu tư vị. Cho ta 1-2 túi a. Son Goku trực tiếp liền kêu lên. Đùa gì thế? Son Goban trắng Son Goku liếc mắt. Ngươi lại không phải là không biết thứ này chân quý dường nào. Dùng một viên thiếu một hạt. Ta đều 7 năm không có mình ăn xong một viên. Hơn nữa ta chỗ này đã còn dư lại không có mấy. Quỷ hẹp hòi. Son Goku kêu lên. Son Goban ngón tay búng một cái. 3 hạt tiên đậu bay về phía Viden. Viden, cái này tặng cho ngươi. Viden mỹ lệ đại mắt nhìn phập phềnh ở trước người tiên đậu. Nghe vừa rồi Son Goban cùng Son Goku đối thoại, lộ vẻ nhưng cái này tiên đậu là cái rất tốt hơn nữa cực kỳ vật hiếm hoi. Viden, nhanh cầm, tiên đậu có thể là rất tốt đồ đạc. Son Gohan liền kêu nói, tiên đậu là tốt nhất chữa thương bảo bối, vô luận bị thương nặng hơn, cho dù là thân thể bị đuổi một cái quả đấm lớn động. Chỉ còn một hơi thở. Miễn là ăn một viên là có thể ở trong vài giây khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa liên thể lực cũng cùng nhau khôi phục. Thậm chí có thể 10 ngày không đói bụng. Vì đèn mỹ lệ đại con mắt trừng càng lớn. Cái này cây đậu thật sự có thần kỳ như vậy. Đương nhiên, tuyệt đối không có lừa ngươi. Son Gohan hưng phấn nói. Vì đèn, xem ra A Bản thúc thúc cực kỳ thích ngươi. Cái này tiên đậu, hắn đều không đã cho ta. Gohan, ngươi có thể không phải ngoan a hát. Son Goban không khỏi mắng. Thấy sắc vong nghĩa tiểu tử. Ngươi và Nadik, Vegeta yên đấu một lần kia. Là ai cho ngươi liệu tổn thương? Son Gohan không khỏi xấu hổ cười. Một lần kia ngươi cũng chỉ cho ta một viên. Hiện tại cho Viden 3 hạt. Ngu ngốc tiểu tử. Không phải xem ở trên của ngươi mặt mũi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho Viden tiên đậu. Son Goban mắng. Son Gohan không khỏi liền khoát tay. Ta và Viden kỳ thực không có gì. Ý của ngươi là cái này 3 hạt tiên đậu không cần cho Viden. Trực tiếp cho ngươi chính là. Son Goban cười nói. A, Son Gohan có chút há hốc mồm. Sau đó hai tay lắc nhanh hơn. Ta không phải ý tứ này. Ta chỉ nói là, nói chung ngươi đem tiên đậu cho Viden a. Viden, còn không mau tiếp lấy. Viden không thấy tiên đậu, mà là nhìn Son Goban. Ta không muốn. Viden, ngươi chưa nói nhảm. Son Gohan nóng nảy. Ta không phải lại bởi vì Gohan mà tiếp thu đồ của người khác. Viden ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt nụ cười. Nếu như ngươi là bởi vì Gohan mới cho ta, vậy ngươi liền cho Gohan a. Bất quá, ta cũng sẽ không từ Gohan trong tay tiếp thu cái này tiên đậu. Ta có thể không muốn từ một cái liền chính mình cũng không biết trưởng hạng người gì cầm trong tay. Đồ đạc, Viden, kỳ thực ta không cần thứ này. Son Gohan kêu lên, Gohan, Piccolo kêu lên. Viden là muốn biết Son Goban một cái khác thân phận chân thật cùng dáng dấp. Không có quan hệ gì với ngươi. Son Goban đương nhiên minh bạch Viden ý tứ. Lại nói tiếp, Gohan quả thực không cần cái này tiên đậu. Bất quá, Son Goban tay lại một bát. 3 hạt tiên đậu vô căn cứ xuất hiện tại không trung. Cái này 3 hạt tiên đậu bay về phía Son Gohan. Gohan, một lát nữa. Có một hồi trận đánh ác liệt, có thể cần tiên đậu, cái này 3 hạt liền đưa cho ngươi, bất quá ngươi được dùng ít đi chút, không có việc gì nhưng chớ đem hắn coi như ăn cơm. Nói thật, năm đó tuy là ta từ Ca Lai đại nhân nơi đó ngoa không ít tiên đậu, nhưng là ít năm như vậy cũng dùng gần hết rồi, dù sao Son Goban biết, chờ một chút Son Gohan sẽ bị ma hóa chiến sĩ ám toán. Lại thêm thượng giới vương thần Kibio cũng cần theo dõi ma hóa chiến sĩ tìm được Babidi. cho nên mới để mọi người không nên ra tay bang Gohan. Ngược lại trợ giúp ma hóa chiến sĩ ám toán Gohan, mà tiên đậu đối với Gohan khôi phục thân thể rất trọng yếu. Đương nhiên, loại trình độ đó tổn thất, kỳ thực Gohan cũng không cần tiên đậu tới khôi phục tự thân. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.